Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1819, sớm muộn đem ngươi oanh mờ. Chuẩn tiên chi lực, bá đạo vô cùng, liên tục đem hai đại chuẩn tiên binh đều đánh bay, nhưng cũng không thể đủ tiếp tục tổn thương đến những người khác. Mà Bạch Hổ, Chu Tước đồng thời lực bộc phát lượng. Đối tàn thương tiến hành chặn giết, Bạch Hổ kim canh chi lực, Chu Tước thần hỏa đốt cháy, hai đại đế cảnh sinh linh hợp kích, vô cùng bá đạo cường hãn, tàn thương thì là trên thân tiên đạo chi lực phóng xuất ra. Cưỡng ép đem cái này hai tôn đế cấp sinh linh công kích trực tiếp đánh nổ, đồng thời đem bọn hắn trực tiếp đánh bay, đây là cỡ nào bá khí. Dương Vũ Nguyệt hồn chiến thể đánh tới, huyền bàn thuẫn che đậy mà xuống, rốt cục cho tàn thương chế tạo áp lực, cút cho ta, tàn thương quát lên, tiên trưởng hướng xuống vỗ tới, có tiên khí mãnh liệt mà xuống, muốn đem phía dưới tất cả mọi người cùng một chỗ diệt sát. Dương Vũ bôi qua sát ý, tiên căn chi lực hoàn toàn hội tụ tại huyền bàn thuẫn phía trên. Huyền Vũ hiển hiện, nghịch chuyển chi lực điên cuồng va chạm mà đi, đem tàn thương tiên trưởng chi lực triệt để cản lại. Cùng lúc đó, hắn hồn nhãn nộ trừng, ẩn chứa tiên đạo hồn lực hướng tàn thương bắn tới. Giờ này khắc này hồn nhãn, có lực lượng so với dĩ vãng cường đại không biết bao nhiêu lần. Khiến tàn thương cũng cảm thấy áp lực, tiên khí bảo vệ thần đình mang theo Côn Minh Tử. Thần đế cùng tàn tiên điện người cấp tốc rời đi, ngày sau lại đem các ngươi hết thảy diệt. Tàn thương nói nghiêm túc, tại tiên thê bên trong quanh quẩn không ngớt, ai diệt ai còn không biết đâu. Tiểu Hắc đáp lại nói, nó thật muốn đuổi theo, đem bọn hắn hết thảy cắn một lần. Dương Vũ rơi xuống, hồn thể quy vị, đối chúng nhân nói, tiếp tục thành tiên bậc thang. Ở chỗ này rèn luyện các ngươi võ đạo ý chí, không cần suy nghĩ nhiều, ta muốn siêu việt bọn hắn. Dương Vô Song ý chí vô cùng kiên định, nhưng không có thụ nửa điểm ảnh hưởng. Đế cấp sao? Ta sinh mà vì đế, tương lai thành tiên. Dương Tái Sinh sâu kín nói. Dương Nữ không nói gì, đi theo sư tôn của nàng Hạo Nhân tiếp tục hướng phía trước mà đi. Bọn hắn những người này đều là có thành tựu đế, thành tiên chi tư, sẽ không dễ dàng thụ ảnh hưởng. Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó miệng ngậm tiên âm, bắt đầu cho bọn hắn truyền đạo. Đây là hắn kiếp trước tu luyện vô địch chi đạo, dung hợp bách gia chi trường. Đối với bọn hắn bất luận cái gì sinh linh tới nói, đều là có được lớn chỗ tốt. Cùng lúc đó, Dương Vũ từng bước một mà lên, bước qua vạn bậc thang, gặp được rất nhiều đế cốt, bọn hắn sẽ hóa thành đây. Hắn tiếp tục đi lên mà đi, toàn thân tiên khí quanh quẩn, tiên đạo lượn lờ, một đi ngang qua 9 vạn bậc thang, rốt cục cảm thấy áp lực, mà lúc này hắn thần cung bên trong phát ra ầm ầm thanh âm. Những cái kia nguyên lai nạp tại thần cung bên trong thần liên cấp tốc chuyển hóa, ngưng tụ thành tiên đạo, trong cơ thể hắn thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng vận hành. Hút vào nơi này từng sợi tiên khí, tiên bàn đào cây càng là trực tiếp rời khỏi thân thể. Bay hướng kia cửa tiên giới, vô biên tiên khí tận hướng phía nó hội tụ mà đi. Từng đóa nụ hoa hình thành. Điểm điểm tiên dịch ngưng tụ tại tiên diệp phía trên, cửu sắc tiên quang hướng cửa tiên giới mà đi, thỏa thích thu nạp tiên khí, tiên đạo ngưng tụ, không nhìn tiên đạo uy áp, hắn một bước đi tới cửa tiên giới trước, cảm thụ được tiên giới kết giới tồn tại, hắn đứng ở nơi đó nhìn chăm chú cửa tiên giới, không biết qua bao lâu về sau, mới kêu lớn lên, sớm muộn đem ngươi oanh mở. Dứt lời, quay người trở lại xuống dưới. Tại xa xôi tiên giới, thủ hộ tiên môn tiên nhân mơ hồ nghe được thanh âm này, quát tháo quát, ở đâu ra cấp thấp sinh linh, dám xem thường tiên giới. một đạo xiên binh từ cửa tiên giới ở trong đâm ra. Tiên khí cuồn cuộn mà xuống, hình thành vô cùng kinh khủng dòng lũ, ngay cả vọng tiên lĩnh cũng vì đó run rẩy lên. Cửa tiên giới không cho phép kẻ khác khinh nhờn, từ xưa đến nay nhiều ít hào kiệt muốn thượng tiên giới đều bị tiên môn ngăn lại. Bây giờ có người dám càn rỡ như vậy, muốn oanh mở cửa tiên giới, chẳng phải là đại biểu cho đã có phi thăng thành tiên năng lực. Vậy cái này một xiên chính là khảo nghiệm, ngay cả cái này một xiên đều ngăn cản không nổi, lại như thế nào thành tiên cửa? Tiên binh điện xoa bay vút ra, đâm vào cái này một xiên phía trên, điện xoa đều bị đánh bay. Dương Vũ thì từ tiên thê phía trên đánh rơi xuống mà xuống, cho đến giữa sườn núi, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, khí thế lại là không có chút nào giảm. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nghĩ không ra ta một thế vô địch, bây giờ cũng là bị một nho nhỏ tiên nhân gây thương tích. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Tiên binh điện xoa về tới trong tay hắn. Hắn lôi điện chi lực quanh quẩn, lại nhìn thấy cửa tiên giới bay lượn ra lôi kiếp. Kia là đối phi thăng cảnh giới thưởng phạt lực lượng. Ai muốn thông tiên môn? Trước độ tiên kiếp, Ngữ Nguyệt ngươi qua đây. Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt triệu hoán nói. Tử Ngữ Nguyệt trên thân bay ra lôi chùy, trên thân đồng dạng có tiên khí bay động, cấp tốc đón nhận Dương Vũ. Lôi chùy cùng điện xoa cùng hiện, đem kia tiên lôi chi lực cùng nhau hấp thu, mà hai người thì là vận hành ngự lôi chính pháp, thu nạp cái này tiên lôi chi lực tiến hành tu hành. Tiên lôi chi lực cỡ nào bá đạo, bọn hắn có thể thừa nhận được đã là phi thường không tầm thường. Còn có thể tu luyện, cái này phi thường nghịch thiên. Tử Ngữ Nguyệt tại hỗn độn lôi hải bên trong tu hành nhiều năm, đã xây thành 4 tòa thần cung, thuần túy hỗn độn tiên lôi chi thể. Tại Dương Vũ phối hợp phía dưới, thu nạp những này tiên lôi về sau, khí thế của nàng không ngừng tăng lên, hướng phía ngũ dương chi cảnh mà đi. Chúc ngũ dương, Dương Vũ lớn tiếng nói. Tử Ngữ Nguyệt không do dự, có tiên vật tại trong cơ thể nàng bắt đầu xây thành thần cung, mà tiên lôi chi đạo đặt vào trong đó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Dương Vũ triệu hoán Tử Ngữ Nguyệt chính là muốn cho thực lực của nàng nâng cao một bước. Tử Ngữ Nguyệt, độ tiểu tinh đều có được tiên căn, có thành tiên chi tư, Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh thì là kém một chút, nhưng có hắn tại, tương lai bọn hắn đều có thể thành tiên. Đây là hắn đặc hữu tự tin. Tiên lôi chi phạt rất nhanh biến mất. Tử Ngữ Nguyệt ngồi xếp bằng xuống tu hành. Dương Vũ cũng không cần tĩnh tọa. Bây giờ hắn mặc kệ lúc nào đều là tu hành. Tại ngưng tụ thành tiên lôi chi đạo về sau, thực lực của hắn trở nên càng cường đại. Mà lại hắn đã nhận ra như thế nào mở ra cửa tiên giới bí pháp. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, lôi chùy điện xoa mới là chính tông thưởng phạt tiên binh. Chờ Ngữ Nguyệt thành đế, liền có thể liên thủ phá đi. Dương Vũ hút vào nơi này nhẹ nhẹ tiên khí, nhìn lại những cái kia từng cỗ đế cốt. Mỗi một bộ đế cốt bên trong lạc ấn lấy bọn hắn cường đại phương pháp tu hành, cũng là một loại cực tốt truyền thừa. Hắn hồn nhãn mở ra, từ đế cốt phía trên dòm lấy những cái kia đế cấp sinh linh lưu lại truyền thừa. Chỉ gặp một bộ đế cốt phía trên, như là có thanh điểu phi thăng, lại như có vạn giới rừng rậm tại cuồng mọc ra, là thuộc về tu luyện mộc hành thuộc đế cấp cường giả. Những này màu xanh lực lượng ngưng tụ trở thành một tôn cường đại đế ảnh, đối Dương Vũ vị trí sông tập mà tới. Định, Dương Vũ miệng ngậm tiên âm, có tiên khí chi lực quanh quẩn lấy cái này một cỗ đế ảnh chi thế, đưa nó trực tiếp ngưng tụ thành một cỗ ý chí truyền thừa chi lực. Sau đó ánh mắt nhìn về phía độ tiểu tinh bên người khoa phủ, trực tiếp đem cái này sợi truyền thừa đạn hướng hắn mà đi. Cũng quát, đón lấy. Khoa phụ cũng không có cự tuyệt, hắn tinh tu mộc hành thuộc, cỗ này đế cấp ý chí truyền thừa đối với hắn có đại tác dụng. Lúc đầu hắn già rồi, không có tư cách xung kích đế cấp cảnh giới. Bây giờ Dương Vũ lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Khoảng thời gian này hắn liên tục cua qua tắm thuốc về sau, đã khôi phục cường đại sinh cơ. Đa tạ cô gia, khoa phụ bái tạ nói. Dương Vũ cùng Độ Tiểu Tinh còn không có danh phận, nhưng là hắn đã la như vậy, Dương Vũ không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Lão gia hỏa này, rất rõ ràng, đối phương là muốn hắn phụ trách tới cùng a. Dương Vũ cũng không có cách nào phủ nhận, thiên đế đã chết, hắn không chiếu cố Độ Tiểu Tinh ai chiếu cố đâu. Sau đó, Dương Vũ tiếp tục tinh luyện cái khác đế cốt truyền thừa. Bọn hắn đều là vô cùng phong lưu nhân vật, khi còn sống đều rất cường đại, dù là tọa hóa ở chỗ này, vẫn lạc ấn không ít tiên đạo. Đáng tiếc bọn hắn không được nó pháp, mà lại lâm vào một loại nào đó chấp nhất bên trong, không thể bước ra cửa ải cuối cùng, đến mức tọa hóa ở đây. Hiện tại Dương Vũ đem những này đế ý hết thảy đánh vào theo hắn cùng một chỗ đến đây sinh linh bên trong, trợ bọn hắn nâng cao một bước. Côn Minh Tử bọn hắn không phải không biết những này đế cốt lưu lại truyền thừa, chỉ là bọn hắn kia một nhóm đều là đế cấp cường giả, mà lại đã từng vẫn là tiên nhân, đối với nơi này truyền thừa căn bản không có hứng thú. Bọn hắn không có thèm cái này, mà lại Dương Vũ lại xuất hiện ở đây, bọn hắn càng không thời gian để ý tới. Tiện nghi Dương Vũ một nhóm, bọn hắn một nhóm ở chỗ này tu luyện sau một khoảng thời gian, có người lần lượt đột phá cảnh giới, thu hoạch vô cùng lớn. Dương Vũ không có ý định một mực lưu tại nơi này. Vọng tiên lĩnh bên trong tiên khí cũng không phải rất nhiều, trừ phi giống tiên bàn đào cây như thế trực tiếp từ tiên môn ở trong hấp thụ tiên khí, nếu không đối với hắn ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Hắn hiện tại thiếu chỉ là thời gian, chỉ cần chuyển hóa tiên đạo, mặc kệ hắn hấp thu cái gì lực lượng, hắn đều có thể chuyển hóa làm tiên khí, tăng lên thực lực bản thân. Hắn tại vọng tiên lĩnh bên trong đi một vòng, từ nơi này đào được rất nhiều đế cấp lớn dược, còn có một số đỉnh cấp vật liệu. Đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Có những tài liệu này, hắn có thể trợ một nhóm người thành đế không đáng kể. Nhưng mà, hắn có tính toán như vậy thời điểm, Tàn Tiên Điện cũng bắt đầu lớn mạnh thanh thế. Thiên Thần Điện nhập vào Tàn Tiên Điện, trở thành Tàn Tiên Điện phụ thuộc thế lực, mà bọn hắn sinh ra một vị cộng tôn chi chủ, đó chính là Côn Minh Tử. Cái này một vị đã từng cùng Dương Vũ đồng dạng đến từ nhân gian giới thiên chi kiêu tử, dĩ vãng chỉ biết là Dương Vũ chi danh, bây giờ Côn Minh Tử chi danh cũng tập quyền thần Phật các nơi. Hai đại phe thế lực sát nhập về sau, Côn Minh Tử tuyên bố chỉ cần gia nhập Tàn Tiên Điện, nhưng truyền thừa hoàn chỉnh tiên quyết, tiên pháp. Tin tức này tuôn ra về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Dương Vũ từng luyện chế ra thất kiếp đế cung đan đã đầy đủ oanh động, bây giờ Côn Minh Tử thế mà lấy tiên quyết, tiên pháp làm hiệu triệu lực, càng là kinh người. Truyền thừa tiên quyết, tiên pháp kia là tiên giới sự tình, mà ở tại thần giới bên trong cho dù có tiên quyết, tiên pháp đại đa số đều là không hoàn toàn, coi như không được đầy đủ, cũng đầy đủ làm cho người đỏ mắt. Bây giờ có hoàn chỉnh tiên quyết, tiên pháp hiện thế, người nào không tâm động. Có sinh linh công khai chất vấn Tàn Tiên Điện tiên quyết, tiên pháp phải chăng hoàn chỉnh, Tàn Tiên Điện trực tiếp làm ra đáp lại. Tại Tàn Tiên Điện bên ngoài lưu lại một đạo ẩn chứa tiên đạo vết kiếm. Rất nhiều tu kiếm hạng người tới đây quan sát về sau, tất là cảm ứng được kinh khủng kiếm ý. Có chuẩn đế tới đây nếm thử câu thông kiếm ý, kém chút bị kiếm ý này trực tiếp chém giết. Kia chuẩn đế không chút do dự lựa chọn gia nhập Tàn Tiên Điện, truy cầu chí cao kiếm pháp truyền thừa. có người dẫn đầu về sau, có càng nhiều sinh linh rối rít gia nhập Tàn Tiên Điện. Tàn Tiên Điện lớn mạnh thanh thế nhanh chóng vượt qua Dược Thần Điện. So sánh bọn hắn hai phe này thế lực, Thái Hòa Điện cùng Hư Không Điện liền lộ ra điệu thấp được nhiều. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tình nguyện tịch mịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.